Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 113, làm người thân mật Vương Á Lâm. Vương Á Lâm nhìn qua xúc động tha thiết. Vương Á Lâm, ngươi tìm ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm nhìn xem Vương Á Lâm phát ra từ nội tâm nụ cười. Cảm giác trong lòng trận trận run rẩy, bởi vì này Vương Á Lâm cười thật sự là quá mức nhiệt liệt một chút. Lại này phát ra từ nội tâm nụ cười chỉ có hắn mấy cái kia huynh đệ trên mặt hắn mới thấy qua. Mà Vương Á Lâm cũng không phải là huynh đệ của hắn. Hắn là một cái hôm qua còn đang bởi vì chính mình mua trước một đầu váy mà cắn răng nghiến lợi ra. Hòa, Vương Á Lâm giữ chặt Lâm Phi Phàm tay. Nụ cười càng thêm chân thành tha thiết nhiệt tình. Phi Phàm huynh đệ, sáng sớm hôm nay sáng sớm, ta rốt cục nghĩ thông suốt. Mấy năm nay ta sở tác hết thảy đơn giản liền là khốn nạn. Là ta không đúng, ta không nên đối quá khứ phát sinh sự tình nhớ mãi không quên. Cho nên ta chính là đặc địa mong muốn đối ngươi nói lời xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Nghe lời nói không giống giả, nhưng mà người anh em này thật chẳng lẽ nghĩ thông suốt rồi. Luôn cảm giác chuyện này không đáng tin cậy đây. Hà Thiến Thiến cũng tới. Nói với Lâm Phi Phàm, là như vậy, kỳ thật Á Lâm trước đó vẫn luôn có một chút điểm hậm hực. Bất quá bây giờ tựa như là tốt. Hậm hực, nguyên lai là như thế a. Lâm Phi Phàm còn đang kỳ quái. Cái này Vương Á Lâm một mực dây dưa chính mình. Đến tột cùng là cái gì khuyết điểm? Hậm hực loại sự tình này hết sức huyền ảo. Cái gì đều có thể phát sinh. Yên tâm. Đối với chuyện này ta vẫn luôn không có để ở trong lòng. Lâm Phi Phàm nói. Thật, cái kia thật sự là quá tốt. Ta thật là quá xin lỗi. Như vậy đi, ta mời khách, chuyên môn cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi đem Trần Gia Hào bọn hắn đều gọi. Buổi tối hôm nay, ngay tại Kim Tôn khách sạn như thế nào? Vương Á Lâm nói. Đừng biệt, ta còn làm việc. Đối với chuyện của ngươi ta thật cũng không thèm để ý. Người cũng không cần quá tội lỗi. Thật tốt tĩnh dưỡng đi. Lâm Phi Phàm vội vàng cự tuyệt. Thật. Vương Á Lâm ánh mắt hoài nghi. Thật. Lâm Phi Phàm ánh mắt kiên định. Thật thật. Vương Á Lâm vẫn là không tin. Thật thật. Lâm Phi Phàm nói. Thật. Chấm ngoặc kép. Tốt Á Lâm. Lâm Phi Phàm đều nói không thèm để ý. Đừng hỏi nữa. Hà Thiến Thiến kéo qua Vương Á Lâm. Sau đó ngượng ngùng nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Thật xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền toái. Lâm Phi Phàm lại cười cười. Lắc đầu nói. Sẽ không. Đều là chuyện nhỏ. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lâm Phi Phàm lông mày lại nhăn nhăn. Cái này Vương Á Lâm. Không thích hợp. Thân vì một cái tu sĩ. Lâm Phi Phàm bản năng cảm giác được Vương Á Lâm có vấn đề. Hắn không phải chuyên nghiệp. Nhìn không ra Vương Á Lâm nơi nào có vấn đề. Thế nhưng hắn bản năng cảm giác được có vấn đề. Làm một cái hôm qua còn tại đối với hắn nhe răng trợn mắt kẻ địch. Hắn hôm nay biến hóa thật sự là quá lớn. Xem hai người rời đi. Cốt Ương đối Lâm Phi Phàm hỏi. Người nam kia, hắn là bằng hữu của ngươi. Không tính bằng hữu, đồng học, một mực có chút ít mâu thuẫn. Hôm qua nhìn thấy thời điểm còn đối ta nghiến răng nghiến lợi kia mà. Lại không nghĩ rằng, hôm nay đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Nàng vị hôn thê nói là bệnh trầm cảm đột nhiên chuyển tốt. Ai biết, ta cũng không hiểu nhiều. Lâm Phi Phàm nói, Cốt Ương nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm con mắt. Hỏi, như vậy, cho rằng như thế nào? Cái gì ta cho rằng? Vốn là kẻ địch, đột nhiên đã biến thành bằng hữu. Ngươi cho rằng như thế nào? Cốt Ương hỏi. Ta đương nhiên là cao hứng. Ai cũng không muốn bị người khác coi như kẻ địch đi. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, ta cho rằng cũng là. Cốt Ương lộ ra còn cao hơn Lâm Phi Phàm hưng. Lâm Phi Phàm không hiểu. Cốt Ương cũng không có nói rõ lý do. Sau đó, Lâm Phi Phàm lại dẫn Cốt Ương đi rất nhiều nơi. Có cửa hàng, có công viên, có bờ biển. Cùng hắn cái kia triều đại nhà Thanh thời kỳ ngoại hình khác biệt. Cốt Ương đối hiện đại sự tình là hết sức hiểu rõ. Vậy mà kỳ quái, Hắn rõ ràng 40 năm không có trở về. Hắn đến tột cùng là thế nào giải được đây này? Đi dạo dòng dã một ngày. Sắc trời sắp muộn. Cốt Ương nói với Lâm Phi Phàm. Cảm tạ ngươi hôm nay mang ta đi qua những địa phương kia. Chúng ta quỷ tộc tại ban đêm hành động. Có thể sẽ không tiện lắm. Không, bây giờ trời chỉ tới đây thôi. Sáng mai, chúng ta tiếp tục. Như thế nào? Được rồi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Muốn nói lại thôi. Cốt Ương lại mỉm cười nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không lại đi nhà kia lữ điếm. Chúng ta quỷ tộc sự tình chính chúng ta tâm lý nắm chắc. Trên thực tế, đối với chúng ta quỷ tộc tới nói, ở tại các ngươi trong lữ điếm cũng không thoải mái. Lâm Phi Phàm cảm giác vô cùng ngượng ngùng, bởi vì cảm giác theo kỳ thị chủng tộc giống như, à đúng, ta biết cái địa phương, ngài ở nơi đó tạm thời ở một đêm hẳn là không có vấn đề. Thành thôn quê kết hợp bộ có một mảnh, bằng hộ khu, trước đây không lâu, vạn yêu quy nhất môn sự kiện thời điểm. Cổ nhã ở chỗ này phát sinh một trận đại chiến. Lâm Phi Phàm không có tận mắt thấy. Nhưng mà theo cổ nhã thụ thương trình độ tới nói. Trận đại chiến này nhất định động tĩnh không nhỏ. Trên thực tế, chuyện này đều lên tin tức. Ý là ở đây tại trong lúc chiến tranh đã từng bị địch nhân chôn xuống rất nhiều tạc đạn. Hiện tại khả năng còn gặp nguy hiểm. Yêu cầu hết thảy cư dân tạm thời rút khỏi ở đây. Sau đó ở đây liền bị vây lại. Đương nhiên, ở đây khẳng định là không có tạc đạn. Tu sĩ giám sát viên môn sau khi kiểm tra, bên này liền rốt cuộc chưa từng tới người. Nhưng mà cũng nên phong bế một quãng thời gian, làm ra kiểm tra bộ dáng tới mới tốt. Thế là, không ít cư dân đều bị tạm thời an trí tại địa chấn trong giáp. Tạm thời bên này hết sức một mảng lớn phạm vi đều biến thành khu không người. Lâm Phi Phàm mang theo Cốt Ương đi tới nơi này. Trước đó bọn hắn đã tới địa phương đã biến thành một cái hố to. Đây là hắn lần thứ nhất hồi trở lại đến nơi này. Thực tế nhìn qua hiệu quả xa so với trên TV muốn rung động nhiều. Bên này có không ít viết quảng cáo cho thuê bảng hiệu phòng ở. Bên trong đồ dùng trong nhà hành lý đầy đủ. Ngài tại đây, tạm thời chịu đựng một đêm đi. Lâm Phi Phàm nói, hả, này liền đã không tệ. Cảm ơn ngươi. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Tại chờ một lát trời liền đã tối. Quỷ tộc tại đêm nhưng là rất khó xem. Ngươi liền đừng xem. Cốt Ương khẽ cười nói. Được rồi. Gặp lại. Ta sáng mai tới. Được. Đưa mắt nhìn Lâm Phi Phàm rời đi. Cốt Ương đứng tại chỗ. Nhìn khắp bốn phía. Hít một hơi thật sâu. Oán niệm. Ở đây. Thật là lớn oán niệm. Rất ngọt đẹp oán niệm a. Đi vào gian phòng bên trong, Cốt Ương nhẹ đụng nhẹ một mực vờn quanh ở bên cạnh đoàn kia nhàn nhạt quỷ hòa. Trước đó cái kia đáng yêu tiểu nữ hài rơi vào bên cạnh hắn. Tiểu nữ hài mơ mơ màng màng, mở to miệng, ba ba, đói. Cốt Ương yêu chiều nhìn xem tiểu nữ hài, nhẹ nói, niếp niếp nghe lời, ba ba vậy mà chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Nói, Cốt Ương duỗi ra một ngón tay. Mãnh liệt đâm vào trong mắt mình, lại hướng ra phía ngoài kéo một cái. Lập tức, một nắm đấm lớn quái vật theo trong mắt của hắn bị túm đi ra. Quái vật kia tướng mạo dữ tợn, có một đầu to lớn con mắt, nhưng cái kia con mắt bên trong chỉ có sợ hãi. Nó liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát đi, nhưng Cốt Ương vẻn vẹn chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy nó. Nó liền không cách nào rời đi. Thấy quái vật kia, Tiểu La Lị nước bọt đều nhanh chảy ra. Nàng đột nhiên lóe ra hiện tại Cốt Ương trên cánh tay. Đột nhiên một ngụm cắn. Chẳng những là quái vật kia. Tính cả Cốt Ương hai ngón tay đều cho cắn. Răng rắc một tiếng. Ngón tay gần như tận gốc biến mất. Cốt Ương lại như cũ mặt mỉm cười. Phảng phất ngón tay đứt gãy không phải mình như thế. Ba ba. Còn muốn. Cái kia Tiểu La Lị căn bản không có nhấm nuốt. Trực tiếp nguyên lành nuốt vào. Sau đó lại mở miệng yêu cầu. Được. Cốt Ương thủy chung trên mặt yêu chiều. Lại từ trong mắt móc ra một con quái vật. Nhưng mà lần này tốc độ của hắn nhanh hơn một chút. Tiểu La Lị cắn xuống trong nháy mắt. Hắn buông lỏng tay ra. Này mới bảo vệ được mặt khác hai ngón tay. còn muốn, chấm ngoặc kép, được, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu la lị khẩu vị kinh người. Liên tiếp ăn mười mấy con quái vật, lúc này mới vỗ bụng nhỏ ngừng lại. Ngô, bụng nhỏ bụng đầy, còn muốn ăn, thế nhưng không ăn được. Cái kia tiểu la lị khó khăn nói, mới ăn như thế điểm liền không ăn được. Đó là bởi vì ngươi quá nhỏ nha, ngươi có muốn hay không lớn lên nha. Lớn lên liền có thể ăn càng nhiều. Cốt ương ôm tiểu la lị nói ra, tốt lắm, ta muốn lớn lên. Vậy ngươi đứng vững không nên động nha. Ba ba sẽ để cho ngươi lớn lên. Cốt ương đứng tại chỗ, nhẹ giọng thì thầm. Ba hồn bảy vía, đã có mệnh hồn tự sinh bảy phách, còn thiếu đất trời hồn. Hiện tại, ta liền đem đất này hồn cho ngươi. Nói, cốt ương chợt vỗ bộ ngực mình, sau đó dụng lực một túm, một đoàn quỷ hỏa liền trong tay. Cái kia tiểu la lị không rõ ràng cho lắm, sững sờ nhìn xem, cốt ương đem quỷ kia lửa một lần đánh vào cái kia tiểu la lị ngực. Quỷ hỏa rót vào, cái kia tiểu la lị nhất thời trưởng thành, đảo mắt chỉ gặp, đã biến thành một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài hình dạng. Mà cốt ương cũng đã lung lay sắp đổ. Ba ba, tiểu nữ hài vội vàng đi qua, đỡ lấy cốt ương, hô, còn có một đêm, đến ngày mai trong đêm, người liền có thể triệt để lớn lên, mà ta, cũng liền có thể an tâm rời đi. Cốt ương trấn an nói, có ý tứ gì, ba ba muốn rời khỏi ta sao? Tiểu nữ hài không rõ ràng cho lắm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, dĩ nhiên không phải a, ba ba muốn vĩnh viễn cùng với ngươi đâu. Bất quá bây giờ, người trước đi ngủ đi. Cốt ương vỗ nhẹ tiểu nữ hài lưng. Cô bé kia lập tức hóa thành một đoàn quỷ hỏa, vờn quanh tại cốt ương bên người. Cốt ương ngồi ở giường một bên, giơ tay lên, nhìn xem bị nữ nhi của mình cắn đứt ngón tay. Hô, đã mất đi mệnh hồn cùng địa hồn, liền cơ bản năng lực khôi phục cũng không có. Bất quá, được rồi, dù sao ngày mai đều là muốn chết. Chút chuyện nhỏ này nhịn một chút liền đi qua. Cốt ương nhìn xem vờn quanh tại bên cạnh mình quỷ hỏa, trên mặt tràn đầy yêu chiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.